Chinh phục trợ lý nhỏ. Chương 30, bảy mưu tính kế mang thỏ xa lưới 2. Góc truyện audio.com. Nhẫn nhìn Phong Tư Dạ. Phong Tư Dạ vội vàng bỏ đũa xuống. Dịch Khế lại gần chỗ cô, khuôn mặt đáng thương hề hề. Vũ Tình, đừng như vậy, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc, giống như đang muốn thề trời thề đất nếu không anh sẽ bị ngũ mã phanh thây hay cái gì đó đại loại như vậy. Hừ, ai da, hai người không thấy lũ FA như tôi đang ngồi đây à, đừng có cãi cọ như vợ chồng mới cưới nữa. Thật muốn chọc mù mắt tôi mà. Giọng điệu than vãn ai oán trời đất đã mở. Dù sao bây giờ cô vẫn rất cần Phong Thị hỗ trợ. Dù cuộc hôn nhân thương mại này sẽ không có hồi kết, nhưng cô vẫn không thể khống chế mình khi đối diện với Phong Tư Dạ được. Trước đó lên giường với hắn là một thú vui, giờ đây là một loại bắt buộc. Khi làm xong, cô hận không thể chùi sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể mình. Nhỡ đâu bị nhiễm HIV thì toi. Lần sau tớ sẽ chú ý, Lâu Vũ Tình không cam lòng mở miệng. Câu nói cứng nhắc đầy lạnh lùng. Phong Tư Dạ cười tươi rói nhìn cô. Tuấn nhan như ngọc sáng bừng lên. Cuối cùng Vũ Tình cũng chấp nhận anh rồi. Trước mặt bạn thân, cô ấy không hề chối bỏ mối quan hệ của hai người. Như vậy thật tốt, cách chương.